vây quanh yêu vương thi thể đứng thành một vòng, Đạo Phong Hòa Dương cung tử đứng ở chính giữa. Trần Lộ thấy tình hình này, do dự một chút, cũng muốn xông vào đi, Đạo Phong tay áo vung lên, một đạo kết giới đưa nàng ngăn trở. Ngươi đi Thiếu Dương nơi đó, ta chỗ này không an toàn. Trần Lộ không thể làm gì khác hơn là đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, ghé vào trên vai hắn, nhỏ giọng nói ra, một hồi đánh nhau, ngươi phải giúp Đạo Phong nha. Đánh nhau, Diệp Thiếu Dương nhướng mày, minh bạch, Đạo Phong muốn cướp nội đan. Chương 953, La Hán Kim Thân. Trương Vô Sanh lập tức mệnh lệnh chúng nhân ngồi xuống, như trước bày binh bố trận, nhìn Đạo Phong, không đợi mở miệng, đột nhiên nghe, xoẹt, một thanh âm vang lên, mui thuyền vải tứ phân ngũ liệt, cửu vĩ thiên hồ ngã xuống thân thể dĩ nhiên đứng lên, toàn thân máu thịt be bét, một mảnh hỗn độn, đứng dậy sau đó, lập tức triều một cái phương hướng phóng đi, đồng thời kỳ bi cùng vũ, triều trước mặt một con quỷ ảnh quét tới, quỷ ảnh lập tức lui lại, đồng thời trên hai tay hạ huy động, một cổ hùng hồn khí tức bảo vệ toàn thân, kiên trì chỉ chốc lát, liền bị cửu vĩ thiên hồ tách ra, người lại an toàn tránh được. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhíu, từ nơi này quỷ ảnh trên người, cảm thụ được một cổ phá lệ khí tức quen thuộc, cửu vĩ thiên hồ chạy như bay đến trận pháp sát biên giới, một đám bày trận dự khuyết pháp sư lập tức xông lên, nỗ lực vây công, cửu vĩ thiên hồ hai móng tề vũ, khắp bầu trời quang ảnh, đối với lên trước mặt mấy người vắt đi giết, trước mặt nhất một cái mới vừa kết ấn chống lại, đã bị thắt cổ thành một đống thịt nát, phía sau mấy người thế mới biết cửu vĩ thiên hồ cũng không phải là vùng vẫy giải chết, muốn chạy trốn cũng không kịp. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh vọt tới, ngăn cản ở phía trước, chắp hai tay, niệm động chú ngữ, trên thân thể xuất hiện sổ đạo Phật quang, cấu thành một đạo nhân ảnh, đầu bóng lưỡng trần truồng, chỉ có nửa người trên, lông mày rậm treo con ngươi, sắc mặt uy nghiêm, cả người tản mát ra kim quang, tổng cộng 18 con thủ, đều tự cầm giống nhau pháp khí, chuỗi ngọc, liên hoa, hạng quyển, vòng tay, bảo sử, kim cung, ngân kích, phiên kỳ, bảo tràng, khiến cho bài, kim bát, xá lợi, mặt khác 8 cánh tay hai hai tương đối, tạo thành chữ thập giao ác, đây là La Hán Kim Thân. Thích Thư Không đệ nhất thiền sư, tâm tính sớm đã không có chút rung động nào, cũng không nhịn được thất thanh kêu to lên, La Hán Kim Thân, là Phật môn chí cường pháp thuật, thiền tông nhất mạch truyền thừa, từng là Ngũ Đài Sơn trấn môn pháp thuật, Ngũ Đài Sơn đó là dựa vào cửa này pháp thuật, ổn cư Phật môn pháp thuật giới đứng đầu, nhưng mà mấy trăm năm trước thất truyền, bao nhiêu năm rồi, môn trung tông sư lần đọc kinh thư, muốn tìm được ghi chép La Hán bó sát người tu luyện pháp môn, đạt ma hàng ma trải qua, tàng thiên, đều thất bại, Thích Thư Không tuy là chưa thấy qua La Hán Kim Thân, nhưng ở Phật Kinh trong điển tịch cũng từng thấy thi pháp lúc tương quan miêu tả, thường xuyên hướng tới, vì vậy liếc nhìn, lập tức nhận ra, tại chỗ một chúng Phật môn đệ tử, đều là chỉ nghe tên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng biết Thích Thư Không kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ không nhận sai, nhất thời hoảng sợ thất sắc, từng cái toát ra thần sắc khát khao, tứ bảo trên đỉnh đầu hình thành La Hán, kỳ thực chỉ là thông qua mật tông pháp thuật, đem tự thân cương khí bên ngoài hóa, ngưng tụ mà thành một hư ảnh, cũng không phải là huyền huyễn trong phim ảnh cái loại này nguyên thần các loại không thiết thực tồn tại, nói cho cùng chỉ là một loại pháp thuật, tại người bình thường xem ra, chỉ là một bóng sáng, nhưng ở pháp thuật giới nhân sĩ trong mắt, cái này một hư ảnh mặc dù chỉ là cương khí biến thành, thế nhưng vô cùng rõ ràng, cả kia La Hán thần thái uy nghiêm nhìn một cái không sót gì, chỉ là bởi vì tứ bảo pháp lực không đủ, La Hán kim thân bất ổn, đều tự trong tay pháp khí, cũng chỉ là vừa mới thành hình, chỉ có liên hoa cùng chuỗi ngọc quang hoa tràn đầy, kim quang bắn ra bốn phía, tiểu tử này, cư nhiên thực sự luyện thành La Hán kim thân, hoàng hậu không có gạt ta a. Diệp Thiếu Dương cũng là một trừng khẩu ngốc, vốn định tiến lên hỗ trợ, nhớ tới tứ bảo 8 phần 10 cũng là có tâm kiểm nghiệm La Hán kim thân hiệu quả, vì vậy đứng lại, tùy thời đề phòng, tứ bảo cao mày, trong miệng không ngừng niệm chú, La Hán tám thủ đều mở, nâng cửu vĩ thiên hồ thế đi, trong tay liên hoa cùng chuỗi ngọc triều cửu vĩ thiên hồ trên đầu oanh khứ, trong lúc nhất thời Phật quang bắn ra bốn phía, cửu vĩ thiên hồ nguyên bản là vết thương chồng chất nhục thân tiên huyết tuôn ra, cả người run rẩy, chính cái đuôi dùng sức huy vũ, giằng co vài giây sau đó, đem La Hán pháp tướng nổ nát, tứ bảo phun ra một búng máu, hướng về sau phi lạc, lão phun bốn xa quách đám người vội vàng tiến lên đem đỡ dậy, lui qua một bên, cửu vĩ thiên hồ đẩy lùi tứ bảo, dùng sức nhảy lên, không đợi nhảy ra trận pháp, nhất đạo liệt hỏa, quay đầu đánh xuống, đem dao động rơi trên mặt đất, vây quanh nó thân thể cao lớn chi phối lẻn, tốc độ cực nhanh, nhiều lần đòn nghiêm trọng, giống như một chỉ vỗ cánh bay múa hỏa điểu, cửu vĩ thiên hồ tiên huyết tiêu xạ, trống giận liên tục, chính cái đuôi tuy là linh động, tạm thời lại không bắt được đoàn kia liệt hỏa. Diệp Thiếu Dương xem nửa ngày, mới nhìn ra đoàn kia liệt hỏa trung tâm, là Chu Tước thiếu niên Nhạc Hằng. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, một đoạn thời gian không gặp, bọn người kia mỗi một người đều lợi hại a, bất quá trên thân người làm sao có thể cháy đây, pháp sư làm phép, tất cả pháp tướng, kỳ thực đều là ảo tưởng, tứ bảo la hán kim thân còn dễ lý giải, Nhạc Hằng cái dạng này nhìn qua, thực sự có điểm vượt qua nhân loại phạm trù. Bỗng nhiên nghĩ đến, chắc là cùng trên người của hắn Chu Tước hình xăm có quan hệ, không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện mọi người, cùng nhau xông lên, cửu tự chân ngôn, đã đem cửu vĩ thiên hồ anh cứ nửa cái mạng, coi như nó cố ý ngủ đông, tu dưỡng chỉ chốc lát, ý đồ bỗng nhiên phát động, thoát đi đi ra ngoài, nhưng cũng là thực lực đại giảm, so với trước kia dễ đối phó nhiều, đang lúc mọi người vây công phía dưới, dần dần chống đỡ hết nổi, trong giây lát, cửu vĩ thiên hồ ngửa đầu ré dài, một viên hạt châu màu đỏ rực nhổ ra, mặt trên yêu khí cuộn, hình thành kết giới, dường như tán cái giống nhau bao lại toàn thân, yêu vương nội đan. Mặc dù lớn tiểu như long nhãn, lại so với trước kia hồ ly mẹ cùng trương quả nội đan đều phải sáng sủa mấy lần, dường như dạ minh châu, đạo phong nhãn trước sáng ngời, phi thân mà lên, luân khởi phiên thiên ấn dùng sức nện ở trên nội đan, nhất đạo trùng thiên yêu khí, từ trong nội đan phóng xuất, này bằng với là cửu vĩ thiên hồ xuất lực một kích, mạnh hơn quá khứ mỗi lần công kích, đạo phong bị đẩy lùi đi ra ngoài, phiêu phiêu rơi xuống đất, những người còn lại sẽ không đẹp trai như vậy, trực tiếp bị dao động lật trên mặt đất, té cái ngửa người lên, cửu vĩ thiên hồ đem nội đan nuốt trở lại trong bụng, cũng không truy kích, chấn vỡ trận pháp cấm chế, rốt cục chạy đi, rất nhanh bôn tẩu, Dương Cung Tử muốn ngăn cản, đạo phong lắc đầu, chán nản nói, nó một ngày xuất trận, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chết. Mọi người sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, nhìn nhau đi, phí khí lực lớn như vậy, chết rất nhiều người, dùng hơn nửa buổi tối tới chiến đấu, kết quả lại làm cho cửu vĩ thiên hồ đào tẩu, mọi người trong lòng thập phần không cam lòng, nhất là Diệp Thiếu Dương, nhưng hắn cũng biết, đạo phong không có nói mò, hiện tại người người bị thương, coi như còn có lực đánh một trận, có thể cửu vĩ thiên hồ đã thoát khốn, không có bất kỳ kết giới ràng buộc, tiến lên đơn đã độc đấu, không phải là tặng người thủ lĩnh. Thế nhưng một ngày khiến cửu vĩ thiên hồ đào tẩu, tất cả nỗ lực đều muốn uổng phí, hậu quả. Thiết tưởng không chịu nổi, đạo phong, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, giúp ta một cái. Bắt yêu vương, đạo phong sững sờ, chậm rãi lắc đầu. Không có cách nào, có biện pháp. Ngươi trước ngăn chặn nó, đạo phong liếc hắn một cái, không nói hai lời, bước ra bay lên, triều cửu vĩ thiên hồ đuổi theo, chuyện cho tới bây giờ. Đạo Phong không tin tưởng còn có biện pháp có thể hàng phục cửu vĩ thiên hồ, hơn nữa Thái Dương đã đi ra, cửu vĩ thiên hồ hấp thu nhật tinh, thương thế sẽ từ từ phục hồi như cũ, coi như là bản thân, cũng căn bản là không có cách hàng phục, dù sao cũng là hàng vạn hàng nghìn năm thượng cổ yêu vương, coi như là chung quỳ thiên sư giá lâm, cũng là không có biện pháp chút nào, thế nhưng Diệp Thiếu Dương nói có biện pháp, thì nhất định là có, cùng thực lực không quan hệ, đây là một loại siêu việt tình cảm tín nhiệm. Chương 954, Thu Yêu. Đạo Phong rất mau đuổi theo cửu vĩ thiên hồ, là ngăn lại nó, Đạo Phong cũng là không để ý tới gió gì độ, một tay cầm phiên thiên ấn, một tay đánh đả thần tiên, không ngừng hướng về phía cửu vĩ thiên hồ óc gõ, lưỡng dạng đạo môn chí cường pháp khí, hơn nữa hắn tự thân tu vi, coi như là cửu vĩ thiên hồ cũng cảm thấy cực lực, đã đấu mấy hiệp, thấy hắn không giống này pháp sư tốt như vậy ngược, cũng sẽ không run, dùng yêu khí đưa hắn bước lui. Đổi một phương hướng tiếp tục chạy trốn, mọi người cùng nhau tiến lên. Đem bước đến ta bên này đến, theo Diệp Thiếu Dương một tiếng kêu, đoàn người cùng nhau nảy lên, đều tự sử xuất mạnh nhất thủ đoạn, ngay cả Dương Cung Tử cùng Đạo Phong những thủ hạ kia cũng cùng tiến lên, ba đường giáp công, chỉ cho cửu vĩ thiên hồ lưu một cái cửa ra, cửu vĩ thiên hồ cũng biết sự tình kỳ hoặc, nhưng phương hướng khác đều có mọi người gác, chỉ có Diệp Thiếu Dương bên này, chỉ một mình hắn. Căn bản không cảm thấy hắn có quá đại uy hiếp, này đây không ngần ngại chút nào bị mọi người xua đuổi, ngay cả trống mấy tiếng, yêu lực trong nháy mắt bộc phát ra, cả vật thể huyết quang quanh quẩn, triều Diệp Thiếu Dương đụng tới, Diệp Thiếu Dương cũng không lui lại, vững vàng đứng lại, che ở cửu vĩ thiên hồ đường phải đi qua thượng, tất cả mọi người dừng ở Diệp Thiếu Dương, mang trên mặt khẩn trương thần tình khốn hoặc, không biết hắn rốt cuộc có biện pháp nào có thể chống đỡ cửu vĩ thiên hồ, thấy hắn không làm pháp, cũng không cầm pháp khí, trong lòng càng là không giải thích được, đây nếu là bị cửu vĩ thiên hồ cứng rắn đụng một cái, thiên sư cũng không chịu nổi a, lão đại. Dưa dưa đám người nhịn không được lên tiếng cảnh báo, Diệp Thiếu Dương dùng sức hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chòng chọc cửu vĩ thiên hồ, mắt thấy hắn đi tới, bỗng nhiên từ trong túi đeo lưng rút ra một vật, một bức họa quyển, Sơn Hà xả tắc đồ, nắm một đầu, đem một đầu khác triều bên trái ném đi, hô to một tiếng, Lãnh Ngọc, nhớ Lãnh Ngọc phi thân chạy tới, nắm một đầu khác, đem Sơn Hà xả tắc đồ triển khai, dường như hoành phi giống nhau kéo lên, lúc này cửu vĩ thiên hồ chạy tới, nhảy lên thật cao, cũng không muốn làm bất luận cái gì dây dưa, trực tiếp bạo phát yêu lực, đụng tới, muốn đem hắn phá khai, hảo tiếp tục chạy trốn, Diệp Thiếu Dương dường như đẩu ngư giống nhau, dưới chân xê dịch, hướng phía bên phải trật ra, dùng sức kéo một cái Sơn Hà xả tắc đồ, chăm chú banh trực, cửu vĩ thiên hồ cả người tản ra kinh khủng yêu lực, đụng đầu vào đồ thượng, Diệp Thiếu Dương tâm cũng lập tức rút ra chặt, lần đầu tiên sử dụng Sơn Hà xả tắc đồ đối địch, trước khi bản thân đi vào, cũng là động dùng thần niệm, giống như vậy trực tiếp đụng vào, là sẽ bị thu tiến đi, vẫn sẽ một đầu đem Sơn Hà xả tắc đồ đụng nát, hắn cũng không hề có một chút niềm tin, giả như thất bại, Sơn Hà xả tắc đồ bị hủy chuyện nhỏ, bản thân cách gần như vậy, trong tay cũng không có pháp khí, làm phép cũng không kịp, chắc chắn phải chết, đây quả thực là một cuộc đánh bạc, đổ liền là tánh mạng của mình, cảm tạ trời đất, bản thân lo ngại, bảo bối chính là bảo bối, bị cửu vĩ thiên hồ xúc lực va chạm phía dưới, ngay cả sóng xung kích cũng không có cảm thấy, cửu vĩ thiên hồ một thân yêu lực bị Sơn Hà xả tắc đồ hấp thu sạch sẽ, đầu cũng ghim vào, đầu chu vi hình thành nhất phương hư không vòng xoáy, một tiếng ré dài, phản phất từ tuyên cổ truyền đến, cửu vĩ thiên hồ dừng bước tiến, chính cái đuôi trong nháy mắt banh trực, lập trên mặt đất, phản phất dài hơn chính cái chân, kể cả hai cái chi sau, cứng rắn sinh sinh chống đỡ mặt đất, ngăn cản Sơn Hà xả tắc đồ thôn phệ hư không lực lượng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cầm cự được, còn không giúp một tay, Diệp Thiếu Dương cực lực nắm họa quyển một góc, la lớn, đoàn người trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, chen nhau lên, nhìn phê chuẩn cửu vĩ thiên hồ chính cái đuôi, dùng pháp khí hoặc là pháp thuật dùng sức nện, theo chính cái đuôi trục vừa ly khai mặt đất, cửu vĩ thiên hồ cũng không còn cách nào đối kháng vòng xoáy hấp lực, một chút bị hút vào, chờ nó hoàn toàn bị hút vào, vòng xoáy thật giống như một cái phong nhãn giống nhau, không có cửu vĩ thiên hồ thân thể cao lớn bế tắc, trong nháy mắt hình thành một cổ cường đại phong lưu, mọi người hoàn toàn không có chuẩn bị, cách gần đây mấy người trong nháy mắt bay lên, mắt thấy sẽ hút vào, đứng ở phía sau nhanh lên vận chuyển tu vi đối kháng, kéo mấy người kia thủ, đạo phong nhảy tiến lên, đùng đùng vài cái, đem mấy người đánh bay, rơi xuống ở phía xa, tự có hai người thủ hạ nhưng là bị hút vào, đạo phong cũng không có liều mình đi cứu, may mắn vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất, tiểu mã đem Nhạc Hằng ôm vào trong ngực, thở phì phò, đắc ý nói ra, lúc này biết trọng tải đại chỗ tốt đi, nhìn ngươi gầy, trở lại nhanh lên bồi bổ, Nhạc Hằng từ trong ngực hắn tránh thoát được, cắn răng nói, ta chính là bị hút vào, cũng không khi heo mập, Sơn Hà xả tắc đồ nhìn qua vẫn là một bức tranh thủy mặc, không có gì đặc biệt, nhìn không ra một tia chỗ huyền diệu, đạo phong khiến Diệp Thiếu Dương chậm một chút thu, mình cũng không dám sử dụng thần thức, đại thể xem lướt qua một lần, chậm rãi gật đầu, đây cũng thật là một kiện bảo bối, Tứ Bảo đi tới, tò mò hỏi, cửu vĩ thiên hồ bị thu tiến đi, sẽ như thế nào, bên trong là dạng gì thế giới, cùng thượng cổ hồng hoang không sai biệt lắm, có cái gì bà ngoại, chim sơn vi vương, lợi hại không muốn không muốn, còn giống như có càng thật lợi hại yêu vật, khiến cửu vĩ thiên hồ đi theo chân chúng nó chết dập đầu đi thôi, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới chỗ này, đã cảm thấy rất thoải mái. Ngươi cửu vĩ thiên hồ không phải ngưu sao, ở nhân gian gần như vô địch, đi, Sơn Hà xả tắc đồ trong chính là không bao giờ thiếu yêu vật, ngươi đi hảo hảo đánh qua, mong ước ngươi may mắn, hắc hắc, rốt cục, tất cả kết thúc, tuy là không có thể chém giết cửu vĩ thiên hồ, thu được nội đan, nhưng Diệp Thiếu Dương không chút nào cảm thấy tiếc nuối, đây đã là kết quả tốt nhất, huống, này hài tử của cô nhi viện cũng đều được cứu vớt, âm đức vô hạn, đủ bản thân soàn soạt một trận, đem Sơn Hà xả tắc đồ thu, Diệp Thiếu Dương lấy hơi, ánh mắt rơi vào đạo phong trên mặt, dùng trách cứ giọng nói ra, ngươi không phải đợi được yêu vương xuất thế mới động thủ, mục đích là không phải yêu vương nội đan, đạo phong khẽ gật đầu một cái, phải không? Diệp Thiếu Dương đạo, ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta là vì thu phục yêu vương. Đạo phong hồi đáp, thu phục yêu vương. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, đây quả thực khó có thể tin, muốn sát yêu vương đã không dễ dàng, muốn thu phục nó, độ khó không dưới thập bội,

cũng không chút sức mẻ, gấp đến độ nước mắt chảy xuống đến, người ở chỗ này thấy như vậy một màn, trong lòng đều là một trận xúc động, Trương Vô Sanh thở dài, tiếp tục phát động trận pháp, ngươi chiếu cố tốt bản thân là được. Đạo Phong xem Dương Cung Tử liếc mắt, hai tay giao ác, kết vài cái ấn, trên người đạo bào đột nhiên không gió từ cổ, từ trên người bay khỏi, lơ lửng giữa trời, ngăn trở từ bốn phương tám hướng bắn tới kiếm quang. Dương Cung Tử đứng ở Đạo Phong bên người, trường bào bay lượn, bốn đạo hỗn độn thiên thể từ trong tay áo bay ra, quấn quanh ở Đạo Phong trên trường bào, cùng nhau ngăn cản kiếm khí. Diệp Thiếu Dương nắm chặt song FF3 im quyền, cùng mọi người cùng nhau vây xem. Lúc đầu, Đạo Phong đạo bào còn có thể ngăn cản, hậu lai theo kiếm khí tăng mạnh, một chút hữu thực phía trên linh khí, rốt cục cầm quần áo lôi xé thiên sang bách khổng, rớt xuống. Dương Cung Tử hỗn độn chi khí cũng bị đánh tan. Đạo Phong không vội không hoảng hốt, tế xuất phiên thiên ấn, hướng về phía bên người kiếm khí đánh, một ấn xuống đi, chấn vỡ một mảng lớn kiếm khí, duy trì liên tục làm phép, Trương Vô Sanh các loại mấy đại tông sư hoàn hảo, nhưng không ít pháp lực yếu hơn pháp sư, đều lộ ra mệt mỏi, dù sao phát động Chu Tiên Đại Trận, là một kiện cực kỳ tiêu hao pháp lực sự tình, Trương Vô Sanh lo lắng như vậy mang xuống, không đem Đạo Phong tha suy sụp, người một nhà trước không được, thầm nghĩ nổi đánh nhanh thắng nhanh. Quát to một tiếng, rơi trận, mọi người đứng lên, không ngừng xoay tròn, đem Trạc Tiên Trận biến hóa thành Tuyệt Tiên Trận, vô số phong diệp, đột nhiên xuất hiện, Kabuto chuyển hạ xuống, hình thành một bó dường như long quyển như gió chỗ. Đạo Phong vừa nhìn biết vướng tay chân, lập tức kéo Dương Cung Tử, vòng quanh trận pháp bốn phía bay lên, gió kia bạo theo sát, tốc độ cực nhanh, Đạo Phong phi một trận, liền dừng lại, dùng phiên thiên ấn xoay người lại đi đánh, ngăn cản một cái, sau đó sẽ tránh. Đạo Phong xuất thân Mao Sơn, so với bất luận kẻ nào đều hiểu, Chu Tiên Trận căn bản là không có cách phá giải, chỉ có thể gượng chống. Bởi vì mở ra Chu Tiên Trận cực kỳ tiêu hao pháp lực, Trương Vô Sanh đám người cũng không khả năng thời gian dài chống đỡ xuống phía dưới, ai có thể chống được cuối cùng, người đó liền có thể thắng. Trương Vô Sanh cũng minh bạch điểm ấy, từ trước mặt rút ra pháp khí, hướng về phía Đạo Phong dùng sức một điểm, tụ tập trận pháp linh lực, hóa thành bốn đạo tử vi thiên hỏa. Từ phía trước giáp công Đạo Phong, Thích Thư Không cùng Định Trần Sư Thái cũng đều tự làm phép, phát động Phật Môn Tam Muội Chân Hỏa, cũng là bốn đạo, cùng Tử Vi Thiên Hỏa tụ tập một chỗ, Tứ Hồng Tứ Lam, vòng quanh Đạo Phong Hòa Dương Cung Tử cùng nhau xoay tròn, toàn đèn nghiệp hỏa, tám hướng lưu chuyển, bị tám hướng hỏa chuyển vây quanh sau đó, rơi diệp phong bạo trong nháy mắt đuổi theo, tương Đạo Phong Hòa Dương Cung Tử bao vây lại, một trận điên cuồng thắt cổ, mọi người đang bên ngoài chỉ thấy một cổ cột lốc xoáy. Nhìn không thấy tình huống bên trong, vây xem đoàn người từng cái trợn đại con mắt, quan sát nguy nga một màn, Đạo Phong năng phá trận sao? Nhuế Lãnh Ngọc ở Diệp Thiếu Dương tai bên hỏi, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, từ cổ chí kim, còn chưa nghe nói qua có pháp sư bị Chu Tiên Đại Trận vây khốn sau đó, còn có thể đi ra. Đạo Phong năng kiên trì đến đệ tam trận, đã toán thần kỳ, một tiếng vang thật lớn, Long Quyển Phong Bạo bị trong nháy mắt chấn vỡ, linh lực phản vệ. Ngoại trừ ba đại tông sư, còn lại pháp sư đều là cả người run lên, có thậm chí phun một ngụm huyết, mọi người sát lượng con mắt, trong triều gian nhìn lại, Dương Cung Tử cả người run rẩy, trên người quần áo hoa lệ trường bào màu trắng cũng phá vỡ rất nhiều chỗ rách, nhìn qua rất là chật vật, Đạo Phong so với nàng nhìn qua thảm hại hơn, tóc bị đánh tan, tóc tai bù xù, toàn thân cao thấp vết máu loang lổ, lộ ra vài phần chật vật, nhưng biểu tình như cũ lạnh lùng, không có ai biết. Mới vừa rồi ở vào phong bạo thắt cổ trung tâm hắn, thừa nhận cường đại dường nào trùng kích, cũng không còn người biết hắn vì bảo vệ Dương Cung Tử, bản thân một mình thừa nhận bảy thành uy lực, Đạo Phong nói chuyện phun ra một búng máu, nhàn nhạt nói ra, Chu Tiên Trận, quả thực. Đáng tiếc các ngươi quá yếu, không phát huy ra uy lực mạnh nhất, Trương Vô Sanh cười lạnh một tiếng, hoàng nhìn trái phải, nói, mọi người kiên trì một chút nữa, hắn tuyệt đối phá không Chu Tiên Nguyên Trận. Biến trận. Theo mọi người làm phép, trận pháp từ Tuyệt Tiên Trận biến thành Chu Tiên Tứ Trận cuối cùng một trận, Chu Tiên Nguyên Trận, một trận này mới đại biểu Chu Tiên Trận uy lực lớn nhất, tàn toái lá rụng và kiếm khí bỗng nhiên tiêu thất, linh lực tập kết, hóa thành vô số nhân ảnh, có tăng hữu đạo, các nắm kiếm quang, ở trong trận pháp xuyên đến mặt đi, tiến công Đạo Phong, ngươi bảo vệ chính ngươi là được. Đạo Phong đối với Dương Cung Tử nói xong, cầm lấy phiên thiên ấn, hướng về phía chu vi bắn tới bóng người một trận đập mạnh, phiên thiên ấn phía dưới, bóng người lập tức phiêu tán, nhưng lập tức lại mới đi ra, không riêng gì người, còn có vô số hình thái khác nhau quỷ yêu thi linh, dường như thủy lãng giống nhau cùng cuốn tới, tàn niệm. Đạo Phong biết, những thứ này đều là Chu Tiên trận trăm ngàn năm qua chém giết nhân cùng tà vật, để lại xuống tàn niệm, mượn trận pháp linh lực hình thành, chỉ có công kích bản năng, ở nơi này một lớp cơ hồ không có chừng mực điên cuồng tấn công phía dưới, kịch liệt tiêu hao Đạo Phong hòa Dương Cung Tử pháp lực, Dương Cung Tử chỉ có thể tự bảo vệ mình, cũng may mà hữu Đạo Phong thủ bên người, vì nàng chia sẻ áp lực, kiên trì như vậy có mấy phút, thủ trận liên can pháp sư cũng là có chút chịu không, Thích Thư Không gọi đến một người học trò, đem mình hầu bao cầm tới, ta chỗ này có chút tiểu hoàng đan, có thể bổ dưỡng cương khí, trợ mọi người nhiều chống đỡ một hồi, vào miệng tan đi, nuốt vào là được. Đệ tử kia từ hầu bao trong lấy ra một cái bình sứ, đổ ra màu đỏ dược hoàng, cho mỗi một người đưa đi một viên. Con lừa ngốc, ngươi xấu. Tôn Ánh Trăng bị kết giới vây khốn, giúp không được gì, trong lúc tình thế cấp bách hướng về phía Thích Thư Không mắng to lên, Thích Thư Không cũng không cãi lại, chỉ coi không nghe thấy. Tôn Ánh Trăng mắng một sẽ cảm thấy vô dụng, nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Nhạc Hằng, ngươi nhanh tới cứu ta sư phụ. Nhạc Hằng mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu, ta chỉ có thể cứu ngươi, người khác, ta không có tư cách đi cứu. Tôn Ánh Trăng rên một tiếng, triệu Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Diệp Thiếu Dương ngươi ni, hắn chính là sư huynh ngươi a, ngươi thật muốn thấy chết mà không cứu sao, ngươi sửa cái gì đạo, đến cuối cùng ngay cả tình thân cũng không lo sao, coi như thành tiên thì thế nào. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 957, dung nhan tuyệt thế. Mỗi một chữ, đều giống như dao nhỏ đâm vào Diệp Thiếu Dương trong lòng, Diệp Thiếu Dương siết chặt song quyền, run nhẹ nhẹ, Thích Thư Không sợ Diệp Thiếu Dương phản bội, tuyên âm thanh Phật hiệu, nhìn Đạo Phong đạo, chỉ yếu Đạo Phong thí chủ đền tội, dâng ra hồn tinh, để cho ta các loại có thể thêm khống chế, tất không thương tổn ngươi hồn phách nguyên thần, sau đó triệt hồi trận pháp, như thế nào, Đạo Phong rên một tiếng, Thích Thư Không thở dài, nói, Chu Tiên trận hạ, quỷ thần không ra, bọn ta nếu như đem đại trận phát huy đến cực hạn, Đạo Phong, ngươi nhất định rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng, ngươi thật coi ta không có biện pháp, Đạo Phong nói xong, từ tay áo ly ra một cây cờ lớn, tại chỗ bay lên, lăng không lay động, một cổ hắc khí từ đó toát ra, đem tự thân cùng Dương Cung Tử chăm chú bao lấy, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói tru, cũng không biết, vô số quỷ ảnh ở trong hắc khí trên dưới tung bay, kháng bất chân thiết, vô số quỷ ảnh bay vào, lập tức vang lên một mảnh đấu pháp tiếng, tự hồ có thiên quân vạn mã ở trong đó chiến đấu, quỷ khí. Ở đây pháp sư đều nhìn ra, từ cờ xí trung lộ ra, là nhất tinh thuần quỷ khí, Trương Vô Sanh lạnh rên một tiếng, Đạo Phong, ngươi còn nói ngươi không có nhập ma, hôm nay phát động Chu Tiên trận đi đối phó ngươi, cũng là không thua thiệt. Ngươi nếu không hàng, chỉ có một đường chết, mấy phút đồng hồ sau đó, lúc trước dũng mãnh vào trong hắc khí bóng người, bị đều thắt cổ. Hắc khí cũng tán đi một ít, trận pháp lập tức lại biến, bóng người trong, xuất hiện một tăng một đạo hình tượng, cầm trong tay các loại pháp khí, bấm quyết làm phép, tiền hậu giáp kích Đạo Phong cả kinh, tất cả vây xem đoàn người cũng là cả kinh, trước khi dùng trận pháp kéo ra bóng người, dù sao chỉ là linh khí biến thành, có tiến công bản năng, nhưng cũng bất quá là ảo hóa ra, không thể nào biết làm phép, lúc này hai vị này, cư nhiên sẽ giống người giống nhau làm phép. Hơn nữa trên người linh quang lượn lờ, nhìn qua pháp lực không thấp, cái này thật to vượt qua mọi người nhận thức, đây chính là trận pháp chi tinh. Lão Quách kiến thức rộng rãi, Thôi Trắc nói, hai người này chính là Tiệt Giáo môn hạ hai vị đại đệ tử, chế trận lúc, lấy tự thân niệm lực biến thành, hình thành trận pháp chi tinh, tuy là thần niệm, thực lực không thua gì địa tiên bài vị, Đạo Phong, ngươi nếu không hàng, chỉ có một đường chết, Trương Vô Sanh kiên trì nói rằng, cũng là không đành lòng chứng kiến đệ nhất đạo môn thiên tài chết ở cái này loại địa phương, chỉ cần hắn nguyện ý đền tội, giao ra bản thân hồn tinh, giao cho Thanh Vân Tử đi giáo hóa, sự tình tất lại còn có dư địa, bất quá là cổ nhân mà thôi. Đạo Phong nhìn hai đạo nhân ảnh từ tốn nói, tay niết hắc khí kiếm quang, đón đánh đi tới, Trương Vô Sanh biểu tình lạnh xuống, khiến cho mọi người lần thứ hai làm phép, những người này đều thôn tiểu hoàng đan, cương khí khôi phục một chút, sắc mặt cũng đẹp mắt nhiều. Lập tức đều tự hít một hơi, tiếp tục phát động trận pháp, trong kết giới, quang hoa chiếu khắp, linh khí sinh thành vô số pháp khí, có cung phụng pháp khí, như lư hương thần tượng, có cầm trong tay pháp khí, niệm châu bồ đề, có thực khí, thiết phủ kim bát, có khai quang linh khí, chuỗi ngọc như ý, có gõ pháp khí, mỏ màu đồng thánh, các loại, toàn bộ là linh lực biến thành, hướng Đạo Phong hòa Dương Cung Tử đánh tới, úng, ma, ni, bát, mễ, hồng. Tất cả Phật môn đệ tử cùng nhau niệm lên lục tự đại minh chú, Phật quang bay tán loạn, pháp tướng trang nghiêm, Phật đà thông minh, hiện ra ba hoa chíp chòe, địa dũng kim liên chi tướng, kẹp ở vô số trong pháp khí gian, triều đạo phong bay đi. Trương Vô Sanh dẫn đầu đạo môn đệ tử, cũng đều tự xuất ra pháp khí, làm phép sau đó, hướng về phía trong trận chiếu đi, trong miệng cùng nhau niệm tụng tâm chú, Thái Thượng Tam Thanh, Vạn Pháp Giai Minh, chiếu mỗi ngày ứng với, chiếu địa địa rõ ràng, chiếu nhân người hiển linh, ba đạo thanh quang, khám phá quỷ khí, như nước chảy minh châu hiện tại, vân mở hạo nguyệt ra, thiên thanh địa rõ ràng, bảo tướng uy nghiêm, tất cả vây xem nhân viên, đều trợn đại con mắt, nhìn cái này gần như thần tích một màn. Chu Tiên Nguyên trận, đem sở có khí tức phong bế ở bên trong, ở bên ngoài một chút cũng không phát hiện được, chỉ là thông qua như vậy to lớn tràn diện, cũng có thể đại thể suy đoán ra, đạo phong đang ở tao ngộ đáng sợ dường nào công kích. Chỉ thấy hắn một tay cầm hắc khí kiếm quang, một tay cầm phiên thiên ấn, ngoan cường chống lại, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn trong hai tay bất đồng vũ khí, mày nhăn lại đến, đây FSGF tờ thật là nửa người bán ma, có thể đem quỷ khí cùng với pháp khí sử dụng, ở toàn bộ pháp thuật giới, cũng tìm không ra người thứ hai, hắn là làm sao làm được, ta đã chết. Nghế Lãnh Ngọc thì thào nói rằng, Diệp Thiếu Dương quay đầu không hiểu nhìn nàng, nếu đổi lại là ta đã chết. Nghế Lãnh Ngọc đạo, ta cũng chết. Tứ Bảo tiếp một câu, ta. Tiểu Mã nuốt nước miếng một cái, vừa muốn trang bức, Tứ Bảo quay đầu nói rằng, ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ chết, đạo phong quả thực quá mạnh, trước đây chỉ là nghe nói, hôm nay gặp mặt, mới biết cái gì gọi là nhân gian đạo thần, liên sấm tru tiên tứ trận, thật là không dám tin tưởng. Tứ Bảo cảm khái không thôi, nhưng hắn cuối cùng là muốn bại, tru tiên nguyên trận, một ngày mở ra, không giết không thu, cường đại đến cực điểm, coi như là đạo phong, cũng không dùng. Lão Quách thở dài, một tay khoác lên Diệp Thiếu Dương trên vai, tiểu sư đệ, ngươi thực sự. Ai, là ta chưa nói, a. Hét thảm một tiếng, từ trong trận pháp bay ra, cũng Dương Cung Tử không chịu nổi, bị linh quang hòa pháp khí xông ở trong trận pháp phiêu đảng, uyển như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, nàng đã tu thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, thế nhưng đối mặt áp chế tính tiến công, còn là căn bản thừa nhận không, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng, hay là đạo phong vì nàng chia sẻ hơn phân nửa kết quả, đạo phong lăng vô ích bay lên, đưa nàng kiếm ở. Vốn có hắn đang cùng một tăng một đạo đấu pháp, đã rơi vào hạ phong, bởi vậy, phía sau lưng lộ ra khe hở, bị hòa thượng Bảo Ngộ đánh trên vai, cả người rung lên, phun ra một búng máu, đạo phong ôm Dương Cung Tử, vòng quanh trận pháp phi độn, tránh né truy kích, đừng động ta. Dương Cung Tử thanh âm suy yếu, đạo phong rên một tiếng, đột nhiên vọt tới Diệp Thiếu Dương bên này, liếc hắn một cái, Diệp Thiếu Dương tâm thần rung lên, kiềm chế không được, xông lên, câu hồn tầm trong nháy mắt bổ ra kết giới, đạo phong hai tay dùng sức, đem Dương Cung Tử ném đi, Diệp Thiếu Dương vừa mới tiếp được, chỗ hổng lập tức xác nhập, đạo phong hồi xoay người, cùng một tăng một đạo tiếp tục đối với công, tru tiên trận khó hơn nửa phá, cũng chỉ là châm đối với trong trận pháp bị nhốt người. Diệp Thiếu Dương từ bên ngoài tiến công, vẫn là rất ung dung chém ra một lỗ hổng, Trương Vô Sanh đám người liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cũng không nói gì nhiều, dù sao bọn họ mục tiêu là đạo phong, Dương Cung Tử chính là hỗn độn thiên ma, tuy là cũng thuộc về tà linh, nhưng dù sao không phải là tà tu, lớp học này pháp sư đối với nàng oán niệm không sâu, mục tiêu chỉ ở đạo phong trên người, Diệp Thiếu Dương hai tay nâng Dương Cung Tử, cúi đầu nhìn lại, nàng quần áo trên người tàn phá, vô cùng chật vật. Vành nón trước kia cũng bị tam muội chân hỏa đốt đi hơn phân nửa, hiện mặt tuyệt mỹ khổng, xuất hiện ở Diệp Thiếu Dương dưới tầm mắt, đây là Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên chứng kiến hình dạng của nàng, trong lúc nhất thời ngây người, nguyên lai. Nàng xinh đẹp như vậy, mặc dù mình bên người không, nhất phạp đúng là mỹ nữ, thế nhưng nói riêng về dung mạo cùng loại này đẹp lạnh lùng khí chất, cũng chỉ có ban đầu tuyết kỳ có thể hơi chút so sánh với, cứu đạo phong, Dương Cung Tử bắt lại tay hắn, âm thanh run rẩy. Rất xin lỗi ngày hôm nay phát muộn, đã có người nói giải thích là mượn cớ, vậy không giải thích. Tới trước hai chương, ngày hôm nay còn có hai chương, nỗ lực viết trung. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 958, đến chiến đấu. Diệp Thiếu Dương. Trước khi cái kia cùng đạo phong gây gỗ đại hòa thượng nguyên chẩn, không có tham chiến, một mực thích thư không phía sau hộ pháp, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương từ trong trận pháp cứu ra Dương Cung Tử, rất là khó chịu, xông lên mắng. Ngươi thân là pháp sư, tại sao có thể cứu hỗn độn thiên ma, còn không giao ra, khiến bần tăng siêu độ, Diệp Thiếu Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn, Nguyên Chẩn, trở về. Thích Thư không giận dữ, trong lòng thầm mắng Nguyên Chẩn là heo đồng đội, hắn làm như vậy nếu không đến hỗn độn thiên ma, ngược lại sẽ làm tức giận Diệp Thiếu Dương, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi bao vây Tiểu Trừ Đạo Phong, ta không có lời gì để nói, nhưng nàng chưa từng có hại hơn người, nàng là bằng hữu ta. Nguyên Chẩn cười nhạt, Diệp Thiên Sư cùng Tà Linh kết giao bằng hữu, cho nên, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát động, dưới chân xê dịch, gần kề Nguyên Chẩn, Nguyên Chẩn dọa cho giật mình, vội vàng xuất thủ ngăn cản, nơi nào đến phải cùng, Diệp Thiếu Dương xuất thủ cực nhanh, một quyền nện ở trên mặt hắn, Nguyên Chẩn máu mũi vẩy ra, bay ra xa mấy mét, ngồi sập xuống đất, hai tay che mũi, rầm rì nửa ngày, chỉ vào Diệp Thiếu Dương mắng to, ngươi lớn mật, là một cái tà linh, đối với pháp thuật giới đồng môn hạ thủ, ngươi, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một tay còng thảo ở trên tay mình, Tạ Vũ Tinh hướng về phía hắn tà mị cười, gây hấn gây chuyện, mang về, hai cái cảnh viên lập tức đi tới, áp trứ hắn ly khai, Nguyên Chẩn tức thì nóng giận, lớn tiếng ồn ào, các ngươi không thấy được là hắn đánh ta à, ta một sẽ tự nhiên sẽ bắt hắn, xa không đủ, trước đưa ngươi đi, Nguyên Chẩn kêu to oan uổng, nhưng cũng không dám phản kháng, pháp thuật giới nhân sĩ ở quỷ yêu tà linh trước mặt có thể đại sát tứ phương, nhưng cũng không dám đắc tội cảnh sát, dù sao cũng là hiện đại xã hội, đánh lén cảnh sát đó là chán sống, ngươi an tâm dưỡng thương, không ai dám thương tổn ngươi. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, đem dương cung tử thu vào đi, ngẩng đầu nhìn lại, Chu Tiên đại trận trong, Đạo Phong khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay triều hai bên vương, bóp ở một tăng một đạo trên cổ của, hai đạo nhân ảnh cũng trở tay đội lên Đạo Phong cánh tay trên mạch môn, tư thế nhìn qua rất giống võ lâm cao thủ đang so liều mạng nội lực, bất quá bọn hắn so đấu không phải nội lực, mà là pháp lực, chỉ bất quá cái này một tăng một đạo không phải chân nhân, bọn họ pháp lực đến từ thời xưa FFGQLBLL hai cái tiệt giáo đệ tử tàn niệm, và toàn bộ trận pháp linh lực, phiên thiên ấn treo ở đạo danh tiếng đỉnh, không ngừng xoay tròn, phóng xuất lục sắc quang hoa, bao lại toàn thân, chu vi pháp khí bay vụt, cũng đụng không vào đi, lơ lửng bốn phía, không ngừng bay lộn, thả ra linh lực, hữu thực phiên thiên ấn hình thành kết giới, Đạo Phong tuy là tha trụ lưỡng đạo tàn niệm bóng người, tự thân cũng là không cách nào di động, mắt thấy phiên thiên ấn vòng sáng càng ngày càng nhỏ, rất nhiều pháp khí chậm rãi đẩy mạnh, khoảng cách càng ngày càng gần, phốt, phốt, không ít bày trận pháp sư cương khí hao hết, tại chỗ thổ huyết, có thậm chí trực tiếp hôn mê. Vài cái các loại ở một bên pháp sư lập tức ngồi xuống, bù vào ghế trống, nhanh, cho bọn hắn bách hoa hoàng, Trương Vô Sanh từ bên hông cởi xuống hồ lô, ném cho Long Dương chân nhân. Long Dương chân nhân lấy ra bách hoa hoàng, là thụ thương nặng nhất mấy người ăn vào, đẩy khí quá cung, trợ giúp bọn họ điều tức, con mẹ nó, xa luân chiến A. Lão Quách Nhất quyền đập ở bàn tay mình tâm, Đạo Phong, còn không đầu hàng sao? Trương Vô Sanh triều Đạo Phong nhìn lại, trong lòng cảm khái không thôi. Đạo Phong, không hổ là nhân gian đạo thần, cũng quá mạnh a, đổi thành bản thân đi vào, sớm nên treo, đâu sống đến bây giờ, bất quá phiên thiên ấn cường thịnh trở lại, rốt cuộc cũng không chịu nổi nhiều như vậy pháp khí linh lực, chớ đừng nói chi là đoàn người sử dụng xa luân chiến. Đạo Phong, ngươi nếu khư khư cố chấp, chết đang ở trước mắt, Đạo Phong hơi trợn mắt, lưỡng đạo ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm Trương Vô Sanh, mang theo một loại miệt thị, Trương Vô Sanh lắc đầu, âm thầm than thở. Kỳ tài ngút trời, đáng tiếc đọa nhập ma đạo, đáng tiếc, cũng được, ngươi vừa một lòng muốn chết, bọn ta không thể làm gì khác hơn là pháp thuật giới thanh lý môn hộ. Trương Vô Sanh lớn tiếng mệnh lệnh mọi người nhanh hơn làm phép, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh sát Đạo Phong. Rất nhiều người đều là mới vừa đổi lại đi lên, pháp lực sự dư thừa, đồng thời hét lớn một tiếng, cương khí tập kết, hối vào trong trận, chỉ nghe phịch một tiếng, phiên thiên ấn hạ xuống. Vô số đình trệ ở giữa không trung pháp khí bỗng nhiên phát lực, đánh về phía Đạo Phong, nhất đạo tử quang, từ trời rơi xuống, cắm ở Đạo Phong trước mặt, là một thanh kiếm, Thất Tinh Long Tuyền kiếm, Đạo Phong hai mắt trợn trừng, bỗng nhiên buông hai tay ra, cầm chui kiếm, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lão bằng hữu. Tay phải ở trong kiếm phong bắn ra, một âm thanh long ngâm, phản phất ở đáp lại nói gió, lan lên nguyệt càng khôn, quan huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái. Khoảng cách hóa thành nhẹ trần. Thất Tinh quy vị, Long Tuyền giết địch. Chu Tà, Đạo Phong cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nhanh chóng làm phép, trường kiếm lăng không rung lên, hình rồng tử quang ngút trời mà khí, đem liên can pháp khí hết thảy đánh rớt, đứng vững nhất Phật nhất đạo thế tiến công, mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Diệp Thiếu Dương. Trương Không tức giận đến kêu to, rốt cuộc, Diệp Thiếu Dương vẫn là xuất thủ. Diệp Thiếu Dương xoay người, nhìn Bắc Quỷ Liên Minh thành viên, rào rào nói, ta là Đạo Phong sư đệ, ta giúp hắn, tự có nguyên nhân của ta, đây là ta cá nhân sự tình, các ngươi tuyệt đối không có thể giúp một tay, bằng không không phải ta huynh đệ. Nói xong huy vũ câu hồn tầm, dùng sức đánh vào tru tiên trận kết giới thượng, đẩy ra nhất đạo chỗ hổng, vọt vào, chạy như bay đến Đạo Phong bên người, câu hồn tầm một trận rung mạnh, đứng vững cái kia đạo nhân huyễn ảnh. Diệp Thiếu Dương, ngươi, ngươi biết ngươi đang làm gì? Trương Vô Sanh giận dữ, hắn theo ta rốt cuộc tay chân một hồi, ta không thể nhìn hắn chết. Trương Vô Sanh ngơ ngẩn, trồng liền vụ pháp đều quên, người khác cũng giống như vậy, nhất Phật nhất đạo, mất đi pháp lực khởi nguồn, cũng đều sừng sững bất động, hắn đã nhập ma. Diệp Thiếu Dương, ngươi là pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, là Mao Sơn Chánh Sóc, ngươi so với bất luận kẻ nào đều hiểu, cái gì gọi là đại nghĩa diệt thân, cái gì gọi là đại cục làm trọng. Trương Vô Sanh lạnh lùng nói rằng, còn nỗ lực dùng đạo nghĩa mà nói phục hắn. Long Dương Chân Nhân cũng lại gần, nói ra, Diệp Sư Điệp, người khác đều nói ngươi coi nhẹ giới luật, khư khư cố chấp, ta với ngươi ngắn gặp gỡ, cảm thấy ngươi người này tuy là tùy hứng, nhưng lòng có thiện căn, ngươi mà nay làm như thế nào gánh chịu nổi pháp thuật giới đệ nhất đệ tử danh tiếng, cái gì đệ nhất đệ tử, không nên cũng được. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, nói ra, ta đã lấy đại cục làm trọng, nếu như ta từ bên ngoài tiến công, phá trận chỉ ở chỉ chốc lát, nhưng ta tuyển chọn vào trận, cùng Đạo Phong kề vai chiến đấu, chỉ vì tận tình huynh đệ, không muốn thương tổn người, các ngươi chỉ để ý phát động đại trận, nếu là hắn không sống, ta liền theo hắn chết. Mọi người nghe lời này, không không động dung. Ngô Hiểu Tìm cùng Ngô Gia Vĩ ngẩng đầu, hơi có áy náy nhìn Diệp Thiếu Dương, xin lỗi, ta là pháp sư, trừ ma vệ đạo là ta bản phận, Ngô Gia Vĩ đạo, chẳng qua nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ giống như ngươi vậy làm, rất đàn ông. Đạo Phong nhập ma, các ngươi muốn thu phục hắn, không có sai, ta làm huynh đệ, tiến đến cùng hắn cùng nhau nghênh địch, ta nghĩ, ta cũng không sai. Diệp Thiếu Dương đối với mọi người chắp tay một cái, đưa tay ra dấu mời, khác cái tay siết chặt câu hồn tầm, quát lên, đến chiến đấu. 3, chương 959, huynh đệ đồng lòng, tăng thêm. Diệp Thiếu Dương xoay người, ngưng mắt nhìn Đạo Phong, biểu tình hết sức phức tạp. Đạo Phong nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, một lần cuối cùng giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ta không chết, hành động theo cảm tình. Đạo Phong chẳng đáng cười, tiểu vương tám đảng, ngươi chừng nào thì mới có thể dài đại, lão đại, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Dư dư đám người xông lại, sẽ xông vào trong trận, tất cả mọi người đứng ngay ngắn. Nhuế Lãnh Ngọc giang hai cánh tay, ngăn trở mọi người, mắng, các ngươi thêm cái gì loạn, Thiếu Dương làm như thế, này pháp sư sẽ lý giải, sở dĩ hắn mới xông vào trong trận, không có từ bên ngoài phá trận. Các ngươi nếu như lên, sự tình liền toàn bộ loạn, phải hiểu Thiếu Dương khổ tâm. Tuyết Kỳ cũng đi tới, giúp đỡ nàng ngăn lại mọi người, trầm giọng nói, Thiếu Dương làm như thế, mặc kệ kết quả như thế nào, pháp thuật giới vẫn sẽ tán thành hắn, dù sao có nỗi khổ tâm, các ngươi nháo trò, khiến sự tình biến chất, nhưng thật ra là hại hắn. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác cũng là như thế này, không thể làm gì khác hơn là đứng lại, biết, đại tẩu. Dư dư le lưỡi, thấp giọng nói, ngươi diễn xuất, càng ngày càng giống chị dâu của chúng ta. Mọi người che miệng cười trộn, Nhuế Lãnh Ngọc mặt đỏ lên, nguyết hắn một cái, bất quá, lão đại năng phá trận sao? Tiểu Thanh có chút bận tâm nói rằng, Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, âm thầm nhíu, nói, mặc kệ kết quả thế nào, cái này là sự lựa chọn của hắn, chúng ta không thể nhúng tay, khiến sự tình trở nên tệ hơn. Trương Vô Sanh cùng Thích Thư Không, Định Trần Sư Thái trao đổi một ánh mắt, ra lệnh một tiếng, đều tự lần thứ hai niệm chú, phát động trận pháp. Trận gió thổi bay, tương Đạo Phong hòa Diệp Thiếu Dương tóc thổi loạn, nguyên lai nơi này đáng sợ như vậy. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được trận gió áp lực, tự lẩm bẩm, bây giờ hối hận cũng muộn. Đạo Phong từ tốn nói, dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm kiếm phong cắt ngón tay, máu tươi chảy ra, lập tức bị kiếm phong hút vào, trong lúc nhất thời linh khí đại thịnh, nhiều năm không gặp, nó còn nhận thức ta, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng một đạn kiếm phong, nhìn lần thứ hai người nhẹ nhàng mà đến nhất Phật nhất đạo. Nhàn nhạt nói ra, cổ nhân thì thế nào, cho các ngươi biết một chút về chân chính Mao Sơn pháp thuật. Trường kiếm làm phép, hướng về phía đạo sĩ kia công tới,

bị Thanh Vân Tử trục xuất sơn môn, mình coi như diệt hắn, coi như là đạo môn thanh lý môn hộ, Thanh Vân Tử coi như bất xá, cũng nói cũng không được gì. Diệp Thiếu Dương có thể không giống với Trương Vô Sanh hết sức rõ ràng, vạn nhất Diệp Thiếu Dương có chuyện bất trắc, Thanh Vân Tử nhất định sẽ cùng bản thân không chết không ngớt. Canh tư, thiếu còn, xin lỗi khiến mọi người đợi lâu, ngày mai ta tận lực phát điểm tâm sáng. Tờ bờ tờ sờ tu, chương 960, Tru Tiên Tứ Kiếm. Long Dương Chân Nhân nói, Thanh Vân Tử suốt đời mới thu hai cái nội môn đệ tử, nếu như đều bị ngươi diệt. Nghĩ đến Thanh Vân Tử nhất quán vô lại đức hạnh, Long Dương Chân Nhân tê cả da đầu, Thích Thư Vô Đạo, Trương Thiên Sư là pháp thuật giới trừ hại, chủ trì công đạo, hà tất úy thủ úy cước, Trương Vô Sinh Đạo, đại sư là không biết, Thanh Vân Tử vô cùng bao che khuyết điểm, ngược lại ta là không dám nhạ. Định Trần Sư Thái suy nghĩ một chút nói, pháp thuật giới mấy trăm năm mới ra một cái Diệp Thiếu Dương nhân vật như vậy, hắn tuy là hành vi có chút lỗ mãng, ngược lại cũng tình hữu khả nguyên, tuyệt đối không thể tổn thương, nhưng chúng ta thật vất vả khóa lại đạo phong, Tru Tiên Kiếm cũng tế xuất đi, đợi làm phép thời điểm, cẩn thận một chút, chỉ yếu đạo phong đền tội, lập tức cứu ra Diệp Thiếu Dương a, bọn họ nói cái gì đó. Diệp Thiếu Dương hỏi, thương lượng thế nào giết ta, cứu ngươi đi ra ngoài, há, coi như có chút lương tâm. Diệp Thiếu Dương nói ra khí, từ trong túi đeo lưng xuất ra thái ất phất trần, đảo qua mắt thấy đến tôn ánh trăng, tâm nghĩ một lát Chu Tiên trận phát động, khó mà nói có thể hay không thương tổn được nàng, vì vậy cũng không lo nàng phản đối, tiến lên dùng linh phù thu hồi nàng, giáng tại đã thần tiên thượng, hướng về phía Nhạc Hằng ném đi, nhanh, cho vợ của ngươi. Ghi nhớ kỹ đừng làm cho nàng xông tới, Nhạc Hằng một vòng đánh vào kết giới thượng, từ bên ngoài đánh mở một lỗ hổng, tiếp nhận đã thần tiên, lại tốc độ thối lui, không vào trận cũng không phá trận, vài cái tông sư thương lượng một chút, nếu không có biện pháp gì tốt, cũng chỉ có nghe Định Trần Sư Thái, đến lúc đó nghĩ hết tất cả biện pháp cứu Diệp Thiếu Dương, tuy là Tru Tiên Kiếm trận một ngày phát động, hậu quả thường thường không phải trợ trận giả có thể khống chế, sự tình phát triển đến một bước này, tuyệt không có bỏ vỡ nửa chừng đạo lý, ba người cùng nhau niệm chú chủ trận, Định Càn Khôn, chuyển bát quái, sinh pháp bộ dạng, bảo kiếm ra, hơn nữa mọi người cùng nhau làm phép. Cắm trên mặt đất Tru Tiên Tứ Kiếm đều tự phóng xuất linh quang, ở trong trận đổ vào ghé qua, Diệp Thiếu Dương thu hồi câu hồn tầm, xuất ra thái ất phất trần, nói riêng về phòng ngự, thái ất phất trần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cùng đạo phong lưng tựa lưng, dùng một dạng thủ pháp vẽ bùa làm phép, dự bị phản kích, lúc nhỏ, ta đã thấy ngươi làm phép. Diệp Thiếu Dương mang theo phẫn nộ, nói rằng, ta liền huyễn tưởng có một ngày có thể với ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu, cũng hỏi qua ngươi vô số lần, ngươi nói, chờ ta lớn lên là được rồi, vô số kiếm quang bay tới, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay phất trần, làm phép quét ngang, đánh nát một mảnh kiếm khí, đạo phong cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, ung dung đẩy lùi một lớp kiếm quang, nói, thiên phong lôi hỏa kỳ, Diệp Thiếu Dương không cần, phải, nghĩ ngợi, từ trong túi đeo lưng lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ, ném qua đi, đột nhiên nghĩ đến, người này đã bị trục xuất sư môn, ta tại sao muốn đem bản môn chí bảo cho hắn, trả lại cho lưỡng dạng, ta tại sao muốn nghe hắn, đạo phong bắt được thiên phong lôi hỏa kỳ, cũng không sử dụng, nói, cùng ta tiết tấu, dứt lời triển khai Mao Sơn Lăng không bước, bước đạp thiên cương, chân đạp bắt đẩu, ở bên trong trận pháp chạy, cùng Tru Tiên Kiếm không cùng tần suất bóng người tranh đấu, Càn Nguyên Henry Trinh, Đoái Trạch Anh Hùng Binh, Ly Hỏa Giá Hỏa Luân, Chấn Lôi Phích Lịch Âm Thanh, Tốn Phong Tiến Thối Lợi, Khảm Thủy Đa Ba Cấp Bách, Cấn Sơn Không Ra Bên Ngoài, Không Đức Hợp Vô Cương, đạo phong một bên hành tẩu, vừa đem bộ pháp khẩu quyết đọc ra, Diệp Thiếu Dương theo sát, nhắm mắt theo đuôi, hai người cùng nhau xuất kích, phối hợp lẫn nhau, rất nhanh thì tìm được ăn ý, ngươi cái này khẩu quyết, vì sao theo ta khi còn bé học không giống với? Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, biến hóa vô cùng. Mao Sơn Lăng không bước phân tam cảnh giới, âm dương, địa sát, thiên cương, chúng ta trung chỉ có trước lưỡng đoạn khẩu quyết tâm pháp, thiên cương bộ pháp khẩu quyết, là năm đó ta ngẫu nhiên đạt được, nghe kỹ, thiên cương bộ pháp khẩu quyết, cùng bản thân từ trước học không sai biệt lắm, chỉ là ở trên căn bản thêm tam đoạn biến số, Diệp Thiếu Dương một bước không sai, theo đạp hai lần cũng liền quen thuộc, cảm giác thiên biến vạn hóa, thần bí vô cùng, hai người đạp thiên cương bộ pháp, hợp lực phản kích kiếm khí, phối hợp với nhau, rất nhanh thì tìm được ăn ý, bất quá Tru Tiên Tứ Kiếm cũng không phải ngồi không, không ngừng thả ra kiếm khí, tứ kiếm các hữu thuộc tính, là hãm không, xuống đất, quỷ môn, lòa xòa, hai đạo hai Phật, hỗ trợ lẫn nhau, bốn làn sóng kiếm khí, ở nhờ tru tiên nguyên trận uy lực, hình thành kiếm trận, tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm thế cũng vũ phát hung hiểm, một cổ mãnh liệt trận gió, thổi trúng Diệp Thiếu Dương hầu như không mở mắt nổi, mượn thiên cương trận pháp, gánh vác một mảnh kiếm quang, dẫm ở sinh môn vị thượng, vừa muốn lấy hơi, lại một đợt cầm kiếm huyễn ảnh bay tới, đạo phong thối lui đến bên cạnh hắn, một kiếm hạ xuống, chém vỡ huyễn ảnh, nói, vừa rồi ngươi nói cái gì, nói phân nữa, ta nói, khi còn bé vẫn muốn, sau khi lớn lên với ngươi chân chính kề vai chiến đấu, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, thấy lại một đợt huyễn ảnh kéo tới, không thể làm gì khác hơn là bôn tẩu nghênh địch, giảm bớt nguy cơ, quay đầu xem đạo phong liếc mắt, đáng tiếc ngươi hậu lai xuống núi, sau đó thất tung. Thật không nghĩ tới sau khi thành niên lần đầu tiên hợp tác với ngươi, là lúc này cục diện này, ngươi chấp nhận đi, một lần cuối cùng. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói rằng, sau đó gặp lại ngươi, nói không chừng liền là đối thủ, ngươi có thể sống đến lúc đó rồi hãy nói, lúc này trận gió càng thổi càng mạnh mẽ, kiếm quang bóng người ùng ùng, từng đợt vọt tới, hai người vũ phát cực lực, tru tiên tứ kiếm phát động sau đó, này bày trận pháp sư chỉ cần làm phép thao túng bốn thanh kiếm, không cần lại dùng cương khí cùng đạo Kajesin dập đầu, ngược lại đều ung dung không ít, nhìn Diệp Thiếu Dương cùng đạo phong ở trong trận chém giết tràn diện, mọi người không không động dung, Thanh Vân Tử suốt đời chỉ lấy hai cái nội môn đệ tử, cũng khó có được, Trương Vô Sanh than thở đạo, nghĩ đến bản thân suốt đời thu nhiều đệ tử như vậy, cũng tìm không ra một cái có thể cùng hai người này so sánh với, càng thêm căm tức, nhất là trọng điểm bồi dưỡng một cái Trương Thơ rõ ràng, còn trốn tránh, tung tích không rõ, cũng không so với đạo phong nhập ma nhiều, nội tâm càng là khó chịu, bốn thanh tru tiên kiếm càng thêm kịch liệt lay động, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra càng cường đại hơn linh lực, kiếm khí một đợt mạnh hơn một đợt, đơn giản là 360 độ không góc chết, hai người coi như đạo pháp thông thiên, từ từ cũng có chút không chịu nổi, Diệp Thiếu Dương trên người bị kiếm khí vạch ra rất nhiều chỗ rách, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cước bộ cũng có chút lão đảo, hư. Trương Vô Sanh tâm lý hơi hồi hộp một chút, đạo này gió không có việc gì, Diệp Thiếu Dương trước không chịu nổi, cái này có thể tốt như vậy. Giả như Diệp Thiếu Dương trước đeo, đạo phong cũng tránh được một kiếp, kia, không chịu nổi. Đạo phong trên người mình cũng là vết thương chồng chất, nhưng so với Diệp Thiếu Dương nhìn tốt điểm, ai cần ngươi lo. Diệp Thiếu Dương cắn răng chống đỡ, trong lòng tức giận, không để ý đến hắn, đột nhiên, đỉnh đầu tối sầm lại, ngăn trở ánh mặt trời. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, là thiên phong lôi hỏa kỳ, treo ở đỉnh đầu của mình, xoay tròn, hóa thành nhất đạo hỏa vũ. Lưu hỏa khắp bầu trời, từ bốn phía lăn xuống, hình thành một đạo kết giới, đạo phong cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, che ở Diệp Thiếu Dương phía trước, giúp hắn ngăn trở đại lượng kiếm khí kết hợp huyễn ảnh. Thừa ra bỗng chốc bị thiên phong lôi hỏa kỳ hình thành kết giới ngăn trở. Tờ bờ tờ sơ tu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.